Độc sủng manh phi, chương 93-1, sắc phong thái tử phi 1. Góc truyện audio.com, edit, tát, trung, Tử Lạc Vũ cười nhạo trong lòng. Yêu nghiệt này lại muốn đánh đố với nàng. Chỉ sợ cuộc đánh đố này cũng do hắn tỉ mỉ bày bố rồi. Nếu nàng gật đầu, tương đương rơi vào chồng. Sao vậy, bé cưng không dám sao? Hay là nói, bé cưng không có lòng tin với Tiêu Diệc Nhiên? Mắt hạnh của yêu nghiệt như híp lại, dừng trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng. Có chút cáu giận, nàng thật sự chết tiệt để ý Tiêu Diệc Nhiên. Để ý tới khiến hắn có chút ghen tị. Tin tưởng, trên khóe môi nàng có chút trào phúng. Phép khích tướng sớm không có tác dụng với nàng. Chuyện nàng và Mỹ Nam Vương gia chẳng liên quan gì tới hắn. Bé cưng không muốn biết trong lòng Tiêu Diệc Nhiên nàng chiếm bao nhiêu phân lượng sao? Hoặc là, bé cưng căn bản vẫn muốn tự lừa gạt bản thân như vậy. Cho dù Tiêu Diệc Nhiên không thật tâm với bé cưng, cũng không sao cả. Lời nói này khiến Tử Lạc Vũ nhíu mày. Nếu hôm nay nàng không gật đầu đồng ý đánh cược với yêu nghiệt, hắn có phải sẽ luôn nói như vậy không? Châm ngòi đúng thời điểm quả thật khiến lòng người không thoải mái. Ngay cả nàng biết rõ đạo lý này, cũng không cách nào vượt ra được. Phi y, ngươi thắng, ta đánh cuộc với ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu. Nếu đã muốn nàng cược, nàng không đòi thêm tiền đặt cược sao được? Yêu cầu, nói một chút xem, chỉ cần bổn cung có thể làm được. Nhất định cân nhắc, thật biết điều, từng ấy năm trôi qua. Đây là người đầu tiên dám đặt ra yêu cầu với hắn. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Bất kể thắng thua, cũng không được phép làm tổn thương phụ thân ta. Phải để hắn bình an về Đông Phong Quốc. Võ công của yêu nghiệt và Mỹ Nam Vương ra ngang nhau. Nếu muốn động thủ ở địa bàn của yêu nghiệt, nhất định yêu nghiệt sẽ chiếm nhiều ưu thế. Mỹ Nam Vương ra khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Việc này là vì nàng mà diễn ra. Bất kể thắng thua, nàng không hy vọng Mỹ Nam Vương ra bị tổn thương. Ha ha, phi y cười. Giỏi cho một vận nhỏ. Đến nước này còn tâm tâm niệm niệm tính tốt cho Tiêu Diệc Nhiên. Tốt, tốt lắm, Tử Lạc Vũ thấy yêu nghiệt cười như động kinh. Nàng thật cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Lời của nàng rất buồn cười sao? Cằm nàng bị ngón tay ngọc nâng lên. Gương mặt mê người vạn phần mị hoặc của mỹ nhân dần khuếch đại trong mắt nàng. Bé cưng, hôn bản cung một cái. Bản cung sẽ theo muội. Khi hắn nói chuyện hơi thở phun lên mặt nàng. Ám muội lại xinh đẹp. Tử Lạc Vũ rất muốn tát cho yêu nghiệt một bạt tai. Hắn có thể đưa ra đánh cuộc, nàng lại không thể đưa ra một yêu cầu nào sao? Nàng đưa ra yêu cầu thì nhất định phải hôn hắn. Logic ở chỗ nào hả? Phi y, có phải từ nhỏ ngươi thiếu canxi không? Miệng nàng nói ra những lời không liên quan. Từ nhỏ thiếu canxi, canxi là cái gì? Hắn là thái tử tôn quý. Muốn gì mà không có? Sao có thể thiếu đồ vật này nọ? Nhưng, chữ này, hắn chưa từng nghe qua. Khụ khụ, xem ra ngươi từ nhỏ nhất định thiếu canxi. Tử Lạc Vũ không muốn giải thích nghĩa từ cho hắn. Bởi vì nàng không muốn hòa nhã tán dóc với hắn. Bổn cung không thiếu, thấy nàng một mực chắc chắn hắn thiếu. Phi y tức giận, tay nhỏ của Tử Lạc Vũ để trên mặt hắn. Nhéo một cái, cười nói, còn chết không thừa nhận sao? Ngươi từ nhỏ không thiếu canxi, sao lớn lên lại thiếu yêu như vậy? Lần đầu tiên hắn bị một đứa nhỏ nhéo má, trên mặt phi y rất khó coi. Hai tay của hắn nắm lấy gò má Tử Lạc Vũ, nén giận nói, ai nói bổn cung lớn lên thiếu yêu? U ôi, yêu nghiệt thật giỏi nha, học được công phu miệng lưỡi của nàng rồi. Buông ra, mặt Tử Lạc Vũ ăn đau, tay cũng không nhàn rỗi. Hai tay nàng đồng thời nắm lấy gương mặt tuyệt mỹ đó. Nhéo, lại nhéo, nhìn thấy mặt hắn biến đổi. Tử Lạc Vũ cười hắc hắc, miệng la to, đại quái thú, đại quái thú. Phi y tức giận tới muốn bốc khói. Tay cũng học theo nàng. Trên gương mặt lớn chừng bàn tay của nàng, hắn ra sức nhéo, nhìn mặt nàng vặn vẹo như hề. Hắn cũng cười, hô to với nàng, tiểu quái thú, cái quái gì vậy, học lão tử, gương mặt nhỏ nhắn của Tử Lạc Vũ bị trà đạp tới biến hình liền tức giận. Mở miệng liền cắn loạn lên tay hắn, thật đúng là thu tính khó đổi. Phi Y nhanh chóng thu tay, đổi lại thành nắm lấy hông nàng, ngươi còn hơn cả cầm thú, ta còn nhỏ như vậy, ngươi còn đối với ta nửa câu đầu. Tử Lạc Vũ cao giọng. Nửa câu sau giọng nàng nhỏ xuống, cuối cùng mới phát hiện, nàng sao lại nói tới chuyện vô nghĩa này chứ, đối với ngươi thế nào? Hắn cố ý nháy mắt với nàng, mị hoặc bay tán loạn, trong đầu Tử Lạc Vũ lóe lên tia sáng, nói, ngươi còn nói lớn lên không thiếu yêu, ngay cả đứa nhỏ cũng khinh ngươi, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn bị tiểu hài tử khinh. Phi Y hừ mũi một cái, đợi nàng ăn xong luôn đóa băng thanh ngọc liên thứ ba. Cũng nên cập kê rồi, còn nhỏ sao, bé cưng, có biết cái gì gọi là đáng khinh không? Hắn híp mắt lại, bộ dáng có chút nguy hiểm, Tử Lạc Vũ chuẩn bị mắng hắn ngu ngốc, liền nhìn thấy trong đôi mắt đào hoa có gì đó. Tên này lại muốn làm chuyện biến thái gì với nàng? Nàng cụp mắt, đôi mắt ngọc lưu ly lay động. Hơi ngẩng lên liền nhìn thấy vạt áo đỏ rực của hắn. Đương nhiên biết, nàng nói xong, tay nhỏ bé liền đánh tới ngực hắn. Là một người hiện đại, nàng tình nguyện đi chiếm tiện nghi của người khác cũng không muốn để người khác sơ múi. Đừng tưởng rằng nàng không biết tên yêu nghiệt này có tâm tư bất chính với nàng. Tử Lạc Vũ nắm hai bên mềm mại trong tay, cười hi hi hỏi, Ngụy Nương. Cái bánh bao này có đơn thuần chỉ là bánh bao không? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bé cưng một chút, lấy ra nhìn một chút, Phi Y đẩy hai tay nhỏ bé của Tử Lạc Vũ đang nắm trước ngực hắn. Đem người nào đó một lòng muốn nhìn ngực hắn một bé cưng háo sắc xuống. Đứng lên, gắt giọng, hạ lưu. Tử Lạc Vũ nghe được yêu nghiệt dùng giọng nói đe dọa ỏn ẻn nói chuyện. Cả người không ngừng nổi run rẩy nổi da gà. Quý Chỉ Nhạc ơi, ngươi thật là một nhân tài, nam hay nữ cũng đều là ngươi, đúng là một nhân yêu. Một, hào hoa phong nhã, độc nhất vô nhị mà. Một, nhân yêu, nam giả nữ, Phi Y, ngươi đổi lại thành Chỉ Nhạc, dùng giọng của hắn nói chuyện với bé cưng được không? Nàng kéo kéo ống tay áo hắn, cười nói, khóe miệng Phi Y co rúm, không thèm quan tâm tới Tử Lạc Vũ. Ngón tay hắn đẩy tay nhỏ đang kéo ống tay áo của hắn ra. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi tới cửa phòng, hắn dừng chân, đầu cũng không quay lại hỏi. Bé cưng có bằng lòng hôn ta một cái, đổi lại bình an cho Tiêu Diệc Nhiên. Tử Lạc Vũ rơi vào trầm mặc, nàng cũng tự hỏi mình, có muốn không? Thật ra, yêu cầu của yêu nghiệt cũng không phải chuyện gì khó làm. Nhưng không biết sao trong lòng nàng có chút kháng cự, không phải nàng vẫn luôn thích mỹ nam sao? Yêu nghiệt đủ đẹp, nàng còn kén chọn cái gì? Hôn hàm một cái, nàng cũng không lỗ lã, ngược lại chiếm được tiện nghi. Nhưng vì sao nàng một mực không muốn làm theo ý hắn? Nghĩ tới mỹ nam vương gia, nàng hình như cũng không muốn hắn bị thương. Hôn ngươi có thể, nhưng phải chờ sau khi phụ thân ta bình an trở về đã. Này chỉ sợ không được, chẳng may bé cưng thắng thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem luôn nụ hôn của ta mang đi? Có lẽ bé cưng có thể đổi thành, ở trước mặt Tiêu Diệc Nhiên, hôn bổn cung, được không? Ừ, chủ ý này có vẻ tốt đấy. Không được, đùa gì chứ, Mỹ Nam Vương gia không chỉ là một bình giấm chua, còn là một khối băng giấm chua. Nếu bị hắn thấy nàng hôn yêu nghiệt, có khi hắn thật sự liền không cần nữ nhi này nữa. Nếu không được, vậy đêm nay đi, đương nhiên, trước đêm nay bé cưng cũng có thể suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu không muốn cũng đừng miễn cưỡng, bổn cung cũng không muốn ép buộc. Hắn nói xong liền đi ra ngoài, đứng dưới bầu trời, sắc mặt Phi Y đột nhiên lạnh, tản mát ra cả xung quanh, nàng rõ ràng giống như hắn muốn. Lại khiến hắn không cách nào vui mừng nổi. Con người nha, có khi chính là mâu thuẫn như vậy. Khát vọng nàng chủ động một lần, lại không muốn nàng vì Tiêu Diệc Nhiên mà chủ động hôn hắn. Đêm tới, Tử Lạc Vũ ngồi trên ghế, tay nhỏ chống cằm, suy nghĩ chờ yêu nghiệt tới đây nàng liền thừa dịp trời tối không trăng. Chuồn ra khỏi hoàng cung, chạy lấy người, không biết đợi bao lâu, chắc hắn lúc nàng sắp ngủ gật luôn rồi. Cửa được mở ra, tay nhỏ của Tử Lạc Vũ gãi gãi đầu. Nàng cố gắng giữ vững tinh thần đến giờ, mở to mắt nhìn nam nhân đang đi vào phòng. Hắn mặc áo bào trắng trông thật chướng mắt, gương mặt nho nhã và giọng nói của Úy Trì Nhạc. Tử Lạc Vũ nhảy từ trên ghế xuống, chủ động mời Úy Trì Nhạc ngồi. Đừng chậm chạp, nhanh lại đây, bé cưng hôn xong còn phải đi ngủ. Nàng ngáp một cái, hàm hồ nói, Úy Trì Nhạc ôm nàng lên đùi. Dung nhan lạnh tanh không có chút vẻ vui mừng nào. Tử Lạc Vũ thấy hắn trầm mặc, cũng không muốn phí lời. Tay nhỏ của nàng ôm đầu hắn, kéo xuống, chu cái miệng nhỏ trực tiếp muốn hôn lên. Lúc nàng sắp hôn lên má hắn, hai ngón tay hắn dựng thẳng đè lại môi nàng, tách rời tiếp xúc thân mật giữa nàng và gò má hắn. Không muốn hôn, vậy ta đi ngủ. Tử Lạc Vũ thấy hắn kỳ quái, cũng lười tiếp tục, nói xong một câu, nàng liền chuẩn bị trượt từ đùi hắn xuống. Bé cưng, muội phải biết, Trì Nhạc không phải muốn hôn má. Ánh mắt hắn khóa lại mắt nàng, ngón tay miết lên môi nàng. Chút buồn ngủ mơ hồ cuối cùng của Tử Lạc Vũ bị đánh nát. Hai mắt nàng trợn to, kinh ngạc chỉ vào hắn. Ngươi, Úy Trì Nhạc khẽ gật đầu, âm thanh réo rắt như nước. Bé cưng không cần kinh ngạc. Đúng như muội nghĩ vậy, Tiêu Diệc Nhiên bình an, hắn nhất định phải đổi được chân tình của nàng, nếu không thể, nụ hôn kia còn có ý nghĩa gì? Trái tim Tử Lạc Vũ khựng lại hai nhịp, có chút tức giận tụ tập trong lòng, tầm mắt nàng chuyển qua đôi môi duyên dáng của hắn, yêu nghiệt quả nhiên vẫn giảo hoạt, ngay cả một cái hôn cũng làm cho phức tạp như vậy. Không muốn, xem ra Tiêu Diệc Nhiên trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu phân lượng. Ý nghĩ này khiến trong lòng Úy Trì Nhạc mừng thầm, gương mặt nhỏ nhắn của Tử Lạc Vũ nghiêng qua một bên. Nàng không muốn gần hắn ta tới như vậy, trên người người này yêu khí quá nặng, gương mặt này động chút là tới đây mê hoặc nàng, nói chuyện cũng biến thái vô cùng, khi thì thanh thanh lạc lạc, khi thì âm u như đêm tối. Đối với những mặt tương phản của người này, nàng có chút cảm thấy giống như hai tầng băng hỏa. Trì Nhạc, yêu cầu của ngươi có chút quá phận. Tử Lạc Vũ nắm mặt hắn lên, đẩy hắn ra xa mình. Nàng rất không thích tiếp xúc với hắn gần như vậy, cũng không nói được vì sao. Hoàn toàn đi ngược lại với việc thích ngắm nhìn mỹ nam của nàng. Úy Trì Nhạc nghe nàng nói như vậy, vẫn không tức giận, trên mặt còn treo lên nụ cười như có như không. Ôm nàng lên, nói, bé cưng, đừng tự làm khó mình. Ý của hắn là gì? Không phải muốn câu dẫn nàng hôn hắn sao? Từ khi nàng 5 tuổi, hắn liền lấy thân phận yêu nghiệt cổ vũ hàng đi hôn môi Úy Trì Nhạc. Mắt thấy sắp thành công rồi, hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy chứ? Chẳng lẽ, hắn ta lại muốn chơi trò gì? Trì Nhạc, thật không nhìn ra, thì ra ngươi có sở thích luyến đồng nha. Tay nhỏ bé của nàng vỗ vào ngực hắn, cười trêu ghẹo hắn. Úy Trì Nhạc lạnh lùng nhìn nàng một cái, đem tâm tư nhỏ của nàng thu vào mắt. Cuộc đời Trì Nhạc không có mãnh liệt chấp niệm như vậy với ai, duy chỉ có đối với hai chữ với ngươi. Hắn không nói ra miệng, chỉ chăm chú nhìn gương mặt nhỏ tinh xảo của nàng. Tử Lạc Vũ bị hắn nhìn tới nỗi tim nhỏ đập loạn. Không thể phủ nhận, nếu hắn chỉ là Úy Trì Nhạc với bộ dáng tựa như thần tiên kia, nàng sẽ bị hắn hấp dẫn, bởi vì trên người hắn có loại tiên khí khiến người khác không cách nào chống đỡ được. Chỉ cảm thấy có thể lọt vào mắt hắn chính là chuyện may mắn nhất trên đời. Nhưng, cố tình, trong thân thể thần tiên này là một yêu nghiệt này trong lòng nàng, là một cái gai đâm, không chỉ nhiều lần bắt nàng, còn nhân lúc nàng đang là ấu hổ mà hôn hôn. Cho nên, mặc kệ yêu nghiệt có thương tâm vì nàng hay không, nàng thật sự không thể có bao nhiêu hảo cảm với yêu nghiệt này. Được rồi, đừng vì sở thích luyến đồng của ngươi mà tìm cớ, giải thích chính là che giấu. Tử Lạc Vũ không vui nói, trong lòng nàng cũng tự nói với mình, nàng không được để biểu hiện giả dối của người này lừa. Quý Chỉ Nhạc không nói gì. Tử Lạc Vũ lẳng lặng gối đầu lên vai hắn. Đêm đen lướt qua trong mắt nàng. Trong lòng không hiểu sao lại có chút lo âu thấp thỏm. Bầu trời tối nay giống như bị một miếng vải đen lớn bao phủ. Không có ngôi sao nào. Ngay cả ánh trăng lưỡi liềm kia cũng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt. Trước cơn mưa, gió không ngừng thổi. Lúc trước, nàng vẫn muốn nhìn thấy Mỹ Nam Vương gia. Nhưng bây giờ, nàng có chút sợ hãi nhìn thấy hắn. Không phải vì nàng không tin tưởng Tiêu Diệc Nhiên, mà là vẻ mặt bình tĩnh của Úy Chỉ Nhạc khiến nàng có chút bất an. Theo bước đi càng lúc càng nhanh của hắn, nỗi bất an trong lòng nàng cũng từ từ lớn lên. Chỗ hoang vắng nào đó cách Hoàng Cung 10 dặm, Úy Chỉ Nhạc ôm Tử Lạc Vũ, ẩn mình trên một cái cây cành lá sum suê. Phía dưới cách đó không xa, vài đống lửa trại chiếu sáng người và vật xung quanh. Hai người nam nhân mặc khôi giáp bị trói trên cọc gỗ. Đầu cúi xuống, tóc tai tán loạn che mặt, Tử Lạc Vũ mơ hồ cảm thấy hai dáng người cường tráng kia có chút quen mắt. Giống như đã gặp ở đâu đó, có thứ gì đó trói trên cọc gỗ song song với hai người đàn ông. Bị một mảnh vải đen che lại, nhìn đến bên trong cụ thể là gì? Tướng quân, Tiêu Diệc Nhiên cũng tới rồi. Một gã tướng sĩ cung kính nói với một nam nhân tuấn tú. Nam nhân kia nhếch môi cười, hai tay vòng trước ngực, tầm mắt nhìn theo hướng tiếng vó ngựa truyền tới. Tử Lạc Vũ nhìn thấy quân phục quen thuộc, trái tim nàng nhảy lên, thân thể nàng hơi động, rất muốn nhảy xuống. Úy Chỉ Nhạc ôm chặt nàng vào trong lòng, ghé bên tai nàng nói, không muốn nhìn một chút xem tiếp theo Tiêu Diệc Nhiên sẽ làm thế nào sao? Tử Lạc Vũ động tâm, yên tĩnh lại, coi như nàng nhảy xuống thì thế nào chứ? Yêu nghiệt bày ra trận thế kiểu này, chính là chờ Tiêu Diệc Nhiên tự chui đầu vào. Nàng xuống đó sẽ chỉ khiến Mỹ Nam Vương gia có thêm gánh nặng. Nhớ kỹ, cho dù muội nhìn thấy cái gì, Chỉ Nhạc cũng luôn ở bên cạnh muội. Hắn ghé sát vào tai nàng nhẹ giọng nói, môi hắn lướt qua vành tai nàng. Một cảm giác nào đó chạy qua khiến cả người hắn rung động. Tình cảm dâng trào như vậy, muốn hắn coi như không có hắn cũng không làm được. Tử Lạc Vũ không nói gì, cũng không phát hiện ra giọng của Úy Chỉ Nhạc đã thay đổi. Tầm mắt nàng rơi vào trên gương mặt dần trở nên rõ ràng của Tiêu Diệc Nhiên. Vẻ đẹp của phụ thân nàng vẫn tao nhã tuyệt thế như vậy. Hắn mặc quân phục vô cùng điển trai. Nhưng mà, hàn ý trên mặt hắn lại sâu hơn rất nhiều. Không hổ là đại tướng quân vương của Đông Phong Quốc, một người một ngựa tới đây cũng không sợ hãi. Nam nhân tuấn tú cất cao giọng nói. Tiêu Diệc Nhiên ngồi trên lưng ngựa, chỉ dùng nửa con mắt nhìn liếc qua nam nhân tuấn tú đó. Ngô tướng quân, bổn vương đã tới, thả bọn họ. Lời của hắn không giận mà uy, cho dù chỉ một người một ngựa đi vào dị quốc, phong thái uy chấn thiên hạ kia vẫn không giảm. Cách Trương,